Tiên ma đồng tu, chương 700, huyền hỏa đàn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần cực độ khẩn trương, cũng không biết tại đường hành lang trong rẽ vào nhiều ít cái ngoặt, bỗng nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái cực lớn sơn động, loáng thoáng có thể chứng kiến một đạo cực lớn hỏa diễm từ dưới đất đi từ từ trở lên bốc lên. Mau vào sơn động, Lục Thiên Vân nhìn hắn một cái, ý bảo hắn đem ngọn lửa cắm ở cửa động trên kệ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn có chút lớn lão cũng đi xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấp giọng nói, Thiên Vân, ngươi không phải là thật sự thèm thuồng ta sắc đẹp, vụng trộm đem ta bắt cóc đến nơi đây, làm ngươi trai lơ nam sủng. Thiên Vân nhẹ nhàng nói, đừng nói chuyện, ngươi muốn chết ta còn không muốn chết đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đi vào sơn động, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là một cổ phún dũng mà ra hỏa diễm, khoảng chừng vài chục trượng cao, hỏa diễm không phải màu da cam, hỏa diễm bên ngoài là lam sắc, trung tâm hỏa diễm lại bày biện ra một loại huyết hồng nhan sắc. Cái này là ma giáo được xưng vĩnh hằng không diệt huyền thiên thánh hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến hỏa diễm, trong lòng lập tức liền cho đạo này hỏa diễm rơi xuống một cái định nghĩa. Hắn biết rõ tại ma giáo đệ tử trong nội tâm, đạo này hỏa diễm địa vị, không thua gì bọn hắn ngươi tổ sư thiên ma lão tổ, hầu như có thể cùng bọn họ chỗ sùng bái U Minh Thánh Mẫu, khai mở thiên ma thần mà so sánh. Những cái, kia ma giáo đại lão trực tiếp sau sơn động một chỗ thạch bích đi đến, chống trải khoáng trong sơn động đạo kia hỏa diễm cực kỳ dễ thấy bắt mắt. Diệp Tiểu Xuyên thấy kia chút ma giáo đại lão cũng không có đem lực chú ý đặt ở chính mình vì. Thanh Mộc Kỳ, tiểu đệ tử trên người, bắt đầu trong nội tâm vẻ này sợ hãi thời gian dần trôi qua giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thời gian dần qua gần huyền thiên thánh hỏa, phát hiện hỏa diễm là từ một cái trên tế đài phun ra đến, tế đàn không cao, cũng liền 5-6 xích nhưng rất lớn, là một cái bên cạnh chiều dài 7 trượng tả hữu hắc thạch tế đàn. Diệp Tiểu Xuyên muốn đi thượng tế đàn nhìn xem ngọn lửa này rốt cuộc là làm sao tới, vì cái gì mấy ngàn năm đều không có dập tắt quá, chẳng lẽ phía dưới có một vạc lửa mạnh dầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở tế đàn biên giới, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình nghĩ lầm rồi, hỏa diễm là từ trên tế đài để đặt một khối tảng đá lớn tảng thượng dâng lên đến, không có lửa mạnh dầu, cũng không có bắc đèn, ngọn lửa này ngay tại tảng đá lớn tảng thượng lật qua lật lại, rất là quỷ dị. Dù là Diệp Tiểu Xuyên thông hiểu bách gia, đối mặt cảnh này cũng không khỏi trong nội tâm nghi hoặc không biết đây là một khối cái gì tảng đá, vậy mà có thể phun ra lửa diễm, nhất định là một khối thần kỳ tảng đá. Khẳng định rất đáng tiền, nếu mình có thể đem nó trộm đi mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cũng đến lúc này, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà quên thân ở hiểm địa, bên ngoài hơn 10 trượng chính là hơn 10 vị ma giáo đại lão, hắn hiện tại đứng ở tế đàn biên giới, sờ lên cằm, nghĩ đến có thể dùng phương pháp gì đem cái này khối có thể phóng hỏa siêu cấp khổng lồ đá cội cho khiêng đi. Thiên Vân vốn định đem thằng này đuổi đến huyền hỏa đàn bên ngoài hậu mệnh thế nhưng lại sợ thằng này thừa cơ đào tẩu, huyền hỏa đàn chu vi đều là mê cung, Diệp Tiểu Xuyên nếu như ngộ nhập mê cung tuyệt đối sẽ cái chết tương đối thảm, đành phải nhượng Diệp Tiểu Xuyên đi theo bên cạnh mình, đừng làm cho hắn chạy loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Vân hôm nay rất kỳ quái, hiện tại bên ngoài thế cục gấp vô cùng trương, như thế nào những thứ này tông chủ tiền bối bỗng nhiên tầm đó cũng đi vào huyền hỏa đàn. May mắn tự mình phát hiện sớm, nếu không bọn hắn nhất định có thể phát giác được Diệp Tiểu Xuyên. Lúc này trời cao gọi Thiên Vân đi qua, Diệp Tiểu Xuyên không dám cùng đi qua, hay là cự ly này chút lão biến thái xa một ít tương đối an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn rất xa chứng kiến trời cao đối Thiên Vân nói mấy câu, sau đó Thiên Vân liền ngự không bay lên, đằng lên trên thạch bích. Lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện nguyên lai cái này hang trên thạch bích có thật nhiều tất cả lớn nhỏ nho nhỏ thạch động, hẳn là dùng để đặt thứ đồ vật. Quả nhiên, Thiên Vân tại trên thạch bích tìm trong chốc lát liền từ một cái động đá nhỏ trong móc ra một cái hộp đá tử, đã rơi vào trời cao đám người trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời cao bưng lấy hộp đá sau huyền hỏa tế đàn đi tới, Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể cúi đầu theo tế đàn phụ cận hướng ra phía ngoài vây thối lui. Trước mắt những thứ này ma giáo đại lão, cái nào không phải tung hoành thiên hạ mấy trăm năm nhân vật phong vân, thế nhưng giờ phút này tâm tư của bọn hắn cũng đặt ở hộp đá tử trong, ai cũng chưa từng nghĩ đến, bên cạnh cái kia mặc thanh mộc kỳ quần áo và trang sức đệ tử dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên vụng trộm dò xét trời cao trong tay hộp đá tử cũng không lớn, cũng không biết bên trong chứa bảo bối gì. Trời Cao đem hộp đá tử đặt ở trên tế đàn, phủi đi hộp đá tử phía trên dày đặc một tầng bụi bặm, mở ra hộp đá tử, lại từ bên trong nâng ra một cái xem ra thiên kiêu một đời đã thật lâu xa mộc đầu cái hộp, trong cái sơn động này có hỏa diễm thiêu đốt, không khí khô ráo, hộp gỗ bảo tồn tương đối hoàn hảo, hộp gỗ thượng hỏa diễm đồ đằng cũng rõ ràng có thể thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thấy rõ hộp gỗ trong đến cùng chứa cái gì, hẳn là một trang giấy, hoặc là một chương quyển gia cừu các loại thứ đồ vật. Ngay sau đó liền nghe đến Trời Cao nói. Nơi đây bảo tồn đúng là hơn 3.000 năm trước các phái hệ tầm đó ký tên này phân minh ước. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút thất vọng, giấu ở cái này huyền hỏa đàn trong, còn tưởng rằng là ma giáo tuyệt thế dị bảo đâu, nguyên lai chính là một phần minh ước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối cái gì minh ước tự nhiên là không có gì hứng thú, quay đầu bắt đầu cẩn thận dò xét cái này huyền hỏa đàn. Góc truyện audio.com, hắn cảm giác mình hẳn là mấy ngàn năm nay, cái thứ nhất đi vào ma giáo huyền hỏa đàn trọng địa chính đạo đệ tử, không cẩn thận nhìn xem nơi này có cái gì chỗ bất đồng, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã sớm nghe nói cái này ma giáo thiệt nhiều bảo bối cũng giấu ở huyền hỏa đàn, nếu mình có thể mượn gió bẻ măng trộm mấy thứ phòng thân, vậy không thể tốt hơn. Hắn cảm thấy những bảo bối kia có lẽ đều là tại vừa rồi thiên vấn gỡ xuống hộp đá tử này mặt trên thạch bích trong thạch động, thế nhưng trước mắt bao người cũng không có biện pháp tiếp cận này mặt thạch bích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa vặn sau lưng thì có một mặt thạch bích, đại khái nhìn một chút không gặp sau lưng trên thạch bích có thạch động, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị sau những phương hướng khác chuyển đi lúc, Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện sau lưng mặt này thạch bích hẳn là toàn bộ huyền hỏa đàn tứ phía thạch bích bên trong rất bóng loáng, phía trên còn giống như có văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng của hắn kinh ngạc đến gần quan sát chỉ thấy trước mắt một đoạn văn tự là: Thiên địa vạn vật ngang hàng hài hòa, yêu cường nhân yếu không phải vĩnh hằng cũng. Hắn trở lên nhìn lại, mặt trên còn có văn tự thì là: Chúng sinh đều ngang hàng, không linh trưởng con sâu cái kiến chi phân, không thương thiên khống chế chúng sinh chi sai nói, luyện thể tu chân, đột phá bản thân, tìm hiểu vũ trụ vĩnh hằng, đột phá bản thân tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên càng xem càng không đúng, rất nhiều văn tự cũng rất lộn xộn, nhưng tựa hồ cũng không phải là chẳng qua là ma giáo tín ngưỡng lý luận, còn có rất nhiều huyễn hoặc khó hiểu tu chân pháp môn. Thẳng đến Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn đã đến chính diện thạch bích trên cùng phương hướng này đoạn văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kể từ thừa lúc thiên địa chi chính, mà điều khiển sáu khí chi biệt, dùng bơi vô cùng giả kia mà lại ác hồ ở lại quá thay. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo tổn hại không đủ để bổ có thừa. Là viết người pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên há to miệng sâu trong linh hồn phảng phất có một thanh âm đang lớn tiếng la lên gào thét. Ta cái mẹ ruột lặc, đây là thiên thư quyển ba thiên ma thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.